Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, Hoàng hậu con lười chi tử. Khúc Vân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, sao? Con hảo con lười ngoạn ý nhi này ăn cơm tốc độ thập phần thong thả. Không cần phải chờ nó cùng ăn lúc sau bàn lại, bằng không lấy vị này bệ hạ sinh hoạt tiết tấu vẫn là trực tiếp buổi tối lại đến tính. Từ từ, ngài lão không cần ăn cơm, không phải tương đương chúng ta cũng đến không ăn cơm bồi chờ ngươi sao uy. Mày đẹp nhíu lại, nàng thở dài một hơi, nỗ lực đem chính mình phát điên tâm thái bình tĩnh trở lại cùng con lười cùng quy cộng sự. Thật là một loại tương đương không xong thể nghiệm, loại cảm giác này thật giống như là cùng những cái đó đại trí giả ngu. Đem chính mình ngụy trang thành ngu ngốc. Con ma men nhân tinh đánh thái cực, lãng phí thời gian là tiểu, mấu chốt là ngươi căn bản là sờ không rõ đối phương chân ý, sách lược lực phòng ngự cộng 100 ở hoàng hậu. Con lười bệ hạ kia trương diện than mặt trước, Khúc Vân lấy làm tự hào tâm lý sườn viết kỹ thuật quả thực thùng rỗng kêu to. Tỉ như giờ phút này, nàng hoàn toàn sờ không rõ ràng lắm vị này tính chậm chạp quốc vương là thật sự yêu cầu thời gian. Dài như vậy rời giường vẫn là cố ý đem các nàng lượng ở chỗ này, nếu là người sau. Như vậy nàng lúc trước phỏng đoán khả năng liền có chút bất công. Chẳng lẽ quốc vương kỳ thật là duy trì túi lửng vương tử nhất phái? Cho nên mới khó xử duy trì chuột thỏ công chúa các nàng. Cũng hoặc là quốc vương không hy vọng hiền giả vận dụng vượt qua bọn họ truyền thống kỹ xảo. Quá nhiều can thiệp vương quốc kế thừa vấn đề. Cũng may nàng có một đám có thể tin cậy đồng bạn. Liền tính chính mình ở chỗ này không ma thời gian. Sáng sớm kế hoạch tốt mưu kế cũng tất cả đều ở làm từng bước tiến hành. Thậm chí chỉ cần nàng người ở chỗ này, cũng hoàn toàn có thể khởi đến hình thành tam tuyến chia quân một phương bọc đánh cái kia câu cá. Phúc lớn mạng lớn cục diện tác dụng theo vân thường các tiên tử thực lực tăng trưởng. Khúc Vân cũng được đến càng ngày càng dư giả đường sống thi triển tay chân, nàng ứng đối trò chơi. Sách lược cũng dần dần từ dĩ vãng cái loại này trứng chọi đá. Một vòng cũng không thể thiếu cực thấp dung sai xuất hiểm cục biến thành hiện giờ loại này như là mạng nhện giống nhau, bất luận cái gì địa phương ra bại lộ đều có thể tư còn lại bộ phận đền bù. Thành thạo sẽ không ảnh hưởng đại cục liên hoàn đại trận vô luận đối thủ ở võng chung như thế nào. Lăn lộn, xà đoạn nhiều ít đầu sợi, chỉ cần có một cây không thấy được tơ nhện còn lặng lẽ liên tiếp nói rõ phương hướng. Như vậy hắn cuối cùng chỉ có thể trở thành Khúc Vân đồ ăn trong mâm thực. Khúc Vân chính mình có lẽ cũng ở tiến bộ, nhưng tạo thành này một tình huống nguyên nhân căn bản ở chỗ đoàn đội thực lực tăng lên. Đương mỗi vị đồng bọn đều cụ bị ở riêng hoàn cảnh hạ một mình ứng đối vấn đề năng lực sau. Trò chơi phương thức cũng liền thay đổi, làm mát trong trò chơi. Rất nhiều đoàn đội đều bao hàm có tương đương với mưu sĩ người chơi. Ở cấp thấp đoàn chiến chung bọn họ có thể phát huy tác dụng tương đương hữu hạn. Càng nhiều thời điểm đều này đây lực phá xảo một phương thắng thủ thắng lợi tựa như Khúc Vân trận. Đầu trò chơi. Nếu lão binh đoàn sáng sớm ý thức được vị này, mỹ thiếu nữ chí mạng tính. Không tiếc đại giới liều chết đem nàng cường giết chết, như vậy nhập nàng thiên cơ tính tẫn cũng vô lực xoay chuyển trời đất mà càng là tới rồi trò chơi. Cao tầng, sách lược ý nghĩa liền càng là lộ rõ, vô luận ở biểu thế giới vẫn là trong trò chơi. Không có nhược thế đội ngũ sẽ giống đấu thú trường trung giác đầu sĩ giống nhau nhất nhất cùng. Cường giả từng đôi chém giết đến lúc này, ưu tú mưu sĩ liền có thể mượn lam mác trong trò chơi vô tận thế giới thiên biến vạn hóa thiên thời. Địa lợi nhân hòa đem càng cường đội ngũ đổi tận giết tuyệt lấy yếu thắng mạnh ngươi có nhân hình. Đạn hạt nhân chiến lược, đem ngươi hồ đến Thái Dương đi ngươi lại có thể phiên khởi mấy cái bọt sóng. Ngươi có thể một quyền bạo tinh, ta có thể mượn dùng khoa học kỹ thuật, ma pháp. Riêng thế giới đặc thù quy luật, thậm chí bội ảnh đem ngươi tồn tại đều mạt tiêu, ngươi lại có thể như thế nào? Liền tính ngươi cường đến có thể xuất khẩu trở thành sự thật. Phiên tay sáng thế, dậm chân diệt thế, nhân quả cùng pháp tác chỉ ở ngươi phun tức chi gian. Hảo đi, cái loại này trình tự lực lượng Khúc Vân chưa thấy qua. Đến lúc đó lại nói, vực phân giới tổ tiềm lực bảng cùng chiến lực không quan hệ. Nhưng bị sở hữu đứng đầu đoàn đội như thế coi trọng. Đó là nguyên nhân này, cuối cùng, liền ở Khúc Vân thật vất vả hạ quyết tâm từ bỏ cùng quốc vương mặt nói khi. Vương tọa đại sảnh môn mở ra truyền dị giới hiền giả yết kiến. Đẩy ra đại môn cười cú mèo thị vệ cất cao giọng nói, thứ này thanh âm cực kỳ lảnh lót. Khó nén vài phần chủng tộc đặc có làn điệu, thanh âm giống như cười nhạo, kết hợp giờ này khắc này tràn đầy bị trêu chọc cảm giác. Làm Khúc Vân tựa như lấy không chuẩn lão quốc vương chân ý giống nhau lộng không rõ này điều nhân. Sâu cạn, không khỏi trắng nó liếc mắt một cái, quốc vương bệ hạ thấy hoàng hầu con lười dục mở miệng. Khúc Vân vội vàng đoạt thanh ngăn cản, lấy so ngày thường càng mau ngữ tốc nói. Cảm tạ bệ hạ chăm vội bên trong bớt thời giờ gặp nhau. Tuy rằng không kịp bệ hạ chăm công ngàn việc, y tử cũng có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Không bằng chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, giữa những hàng chữ. Không mất lễ nghi mà để lộ ra đối với làm nàng khắp nơi ngoài điện trường đãi nồng đậm bất mãn, bệ. Hạ hẳn là đã được biết, y tử đoàn đội cùng thỏ cộc y ly công chúa ký kết khế ước. Lấy ở vương quốc đem khả năng đối mặt nào đó đại sự chung trợ công chúa giúp một tay. Nghe nói bệ hạ cùng công chúa điện hạ quan hệ rất là thân mật. Nói vậy, con lười đại vương mắt buồn ngủ vẫn luôn ở lấy một loại khó có thể miêu tả tốc độ chậm rãi mở. Đang lúc Khúc Vân nói đến một nửa đột nhiên phát ra tiếng nói. Không, không. Khúc Vân nháy mắt đem phun đến bên miệng nửa câu sau lời nói cấp ăn trở về, quốc vương tính cách. Hiền lành đến gần như mềm yếu. Vi phụ hiền từ thể nghiệm và quan sát dân tình này đó nhiều vô số. Chẳng lẽ chỉ là chùa thỏ công chúa một bên tình nguyện? Cho nên nói kỳ thật quốc vương là hy vọng càng thêm cường thế túi lửng vương tử kế vị. Nhưng như vậy cũng không có đạo lý đối lựa chọn đứng ở chùa thỏ công chúa một bên chúng ta nói. Thẳng A, cũng hoặc là, y tử đối chùa thỏ công chúa nhìn lầm, mỗi người đều có tư duy hình thái tiểu nhược điểm. Ở giao thiệp đàm phán quá trình, Khúc Vân thói quen ý nghĩ thay đổi thật nhanh, nháy mắt suy xét rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả. Từ sương mù quấn quanh tương lai vô số đi hướng chúng tuyển chọn dẫn đường nói chuyện hướng mục. Tiêu của chính mình phương hướng uốn lượn mà đi, não vực tiến hóa làm dựa vào bản thân thiên phú. Cũng đã tư duy nhanh nhẹn đến vấn đỉnh thường nhân cực hạn Khúc Vân hoàn toàn siêu việt người. Thường tưởng tượng, nàng có thể giống suy tính trăm bước cờ vây đại sư giống nhau đem tư duy tốc độ làm một loại vũ khí. Tới dẫn dắt giao thiệp thẳng đến gặp được bổn chàng trong trò chơi hoàng hầu con lười vị này ổn. Trọng đến lệnh người giận sôi tàn nhẫn manh vật sau, Khúc Vân mới thật sâu cảm nhận được cái gì kêu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cái gì kêu, nhậm ngươi thiên đao vạn quả, ta tự lù lù bất động cùng con lười quốc vương giao thiệp thời điểm. Đi suy tính rất nhiều thế lực từng người ý đồ, thái độ, khả năng hành động, sự kiện hướng đi, tác dụng lực cùng phản tác dụng lực như thế nào làm cho lịch sử duy nhất phát triển khả năng tính. Này đó đều không hề ý nghĩa, bởi vì nó có một loại vĩnh viễn có thể không hề sơ hở mà đem ngươi kéo vào nó tiết tấu ma lực vội. Không vội, ngài không vội y tử còn vội lạc. Khúc Vân liều mạng che giấu đầy mặt hắc tuyến, nàng hiện tại cũng coi như là minh bạch. Hoàng hầu con lười đại vương chính là muốn buộc ngươi nghe nó thong thả ung dung đem nói cho hết lời. Phàm là nhịn không được vọng động, cắt câu lấy nghĩa. Chuẩn bị hướng chết hố, nơi này nhắc tới hướng chết hố cũng không phải là cái gì so sánh nghĩa. Địch nhân đoàn đội chung hoặc ảnh muội muội đó là vết xe đổ, Khúc Vân cảm giác hoàng hầu con lười. Đại vương tựa như thế giới này bản thân, ôn thôn, gợn sóng bất kinh, khiêm tốn có lễ, lại đồng thời sát khí tứ phía, bộ bộ kinh tâm, hết chương.